Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, ta đi ăn ủi. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn nói thẳng người ta đầu óc ngu si, tứ chi phát triển tốt rồi. Tại sao phải nói khách khí như vậy? Xong rồi nàng lại nói. Coi như hắn không sợ chết có trùng kính. Chúng ta trong trại người như vậy cũng không thiếu. Tại sao thiên về để cho không có kinh nghiệm chính hắn đi qua? Bởi vì hắn là Sở Vương A. Yến Đường ngẩng đầu nhìn nàng. Mạnh Ân nếu đã đến kinh sư. Hơn nữa còn phái Tôn Nhân cùng Triệu Dận vì nội ứng. Như thế 8/10 cũng biết ta cùng với giữa hắn gợi lên xung đột sự tình. Bọn họ đã biết nói. Lại làm sao có thể không lợi dụng một chút chế tạo chút ít rắc rối. Nếu không, ngươi cho rằng là tại sao như thế chúng ta lập gia đình ngay hôm đó. Cửa khẩu vừa vặn liền có tin chiến sự truyền tới. Ta nói Vương Phi, ngươi sẽ không phải là tại oán ta để cho hắn ra trận mạo hiểm chứ. Trấn Bắc Vương giáo huấn thê sắc mặt vô cùng hung ác. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đứng lên, ta đi ăn ủi hỏi một chút hắn. Thích Liễu Liễu kéo một cái hắn ngồi xuống. Chiến sự quan trọng, đại cuộc làm trọng. Yến Đường uống một hớp, đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Lại nói, Mạnh Ân biết được Tiêu Hành đảm nhiệm tiên phong tướng quân. Tất nhiên chỉ có thể mong muốn hắn bắt sống. Sau đó sẽ làm khiêu khích tiến hành lợi dụng. Nhưng mà Tiêu Hành cùng ta võ công đồng môn. Hắn bản lĩnh đi tới chỗ nào? Trong lòng ta so với người khác càng nắm chắc. Nếu là hắn dựa vào cái này thân bản lĩnh ngay cả một cái tiên phong tướng quân đều không thể đảm nhiệm, vậy hắn là uổng công học. Thích Liễu Liễu lúc này mới nhớ lại Tiêu Hành sư phụ đúng lúc là Yến Đường sư huynh. Nghe đến đó nàng cũng không khỏi có chút bội phục. Không nghĩ tới hắn lại tất cả đều sáng tỏ trong lòng. Trước đối với hắn những thứ kia vô hình lo âu, giờ phút này đã toàn bộ hóa thành lòng tin. Bẩm nguyên soái, Trình tướng quân Sở dẫn quân đội nửa đường gặp gỡ phục kích. Mạnh Ân điều động mấy ngàn tinh cưỡi mạnh mẽ đứt đoạn mất Trình tướng quân đường lui. Mời nguyên soái chỉ thị. Thích Liễu Liễu ngực nhấc một cái. Bên cạnh chính đẩy bàn cát chúng tướng lúc này cũng đều đi tới. Hoài Chi gặp gỡ phục kích. Mặt tướng thỉnh cầu đi cứu viện. Báo. Đang nói lấy. Ngoài cửa vừa vội tiến bước tới thám tử. Báo nguyên soái, hình tướng quân Sở dẫn Tây Lộ quân cùng Ô Lạt quân giao chiến thời điểm lầm vào phục vong. Mời nguyên soái định đoạt. Cái này thật là họa không đến một lần. Thích Liễu Liễu lòng bàn tay bắt đầu ra dầu. Trình Hoài Chi cùng Hình Trích đồng thời gặp nạn. Mà hai người này vốn nên là an toàn nhất hai đạo nhân mã. Xem ra cái này Mạnh Ân quả nhiên xảo trá. Hai người bọn họ phân biệt chống lại là vị nào đại tướng? Ngô Quốc Công Sở dẫn đại quân cùng Sơn Ưng chớ nơi này giao chiến tình huống như thế nào? Yến Đường âm thanh lại vẫn trấn định như cũ. Nghe không ra một chút kinh hoàng tới. Trình tướng quân chống lại chính là cánh trái tướng quân Bố Nhật Cố Đức. Hình tướng quân chống lại chính là an ủi săn sóc an tướng quân Mong Thanh Âm. Sơn Ưng chớ bên này tại Bia mà bị bắt sau. Ngô Quốc Công Sở dẫn đại quân nhanh chóng chiếm thượng phong. Đã diệt địch ít nhất 2.000 nhân mã. Yến Đường suy nghĩ một chút. Nói, Bố Nhật Cố Đức là hạ sở cháu họ. Thiện khiến cho mũi tên. Mong Thanh Âm là Mạnh Ân 3 năm trước đây mới cất nhắc lên tướng quân trẻ tuổi. Hai người kia tuổi tác cũng không lớn. Sức chiến đấu mạnh, nhưng nhẫn nại tính kém. Trần Quốc Công cùng Đoạn Hách nghe lệnh đi. Hai người bước ra khỏi hàng. Trần Quốc Công dẫn 3.000 nhân mã đi tiếp ứng Hoài Chi. Đoàn tướng quân ngươi cũng dẫn 3.000 nhân mã đi tiếp ứng Hình Thế Tử. Không muốn ham chiến, cứu người thì trở lại. Tuân lệnh, Thích Tử Dục nói. Ta cũng đi xem một chút đi. Ta cũng muốn đi. Yến Nương đi theo đứng ra. Thích Liễu Liễu nghe vậy quét lại hai người bọn họ. Yến Đường lại không có lên tiếng phản đối. Suy nghĩ một chút hắn nói. Các ngươi đi đi vậy được. Tử Dục cùng Trần Quốc Công một đường. Yến Nương cùng đoàn tướng quân một đường. Cái kia Bố Nhật Cố Đức tính tình xung động lại ngạo. E rằng có chiến đấu chi buồn. Các ngươi đi đi. tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Thích Liễu Liễu không nhịn được nói, Yến Nương không thể đi, hắn còn phân biệt chuyện đây. Yến Nương làm sao có thể đi đây? Nguy hiểm như vậy tình huống, hắn làm sao có thể ra sân? Phải biết, hắn vô cùng có khả năng là Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi con trai độc nhất. Nơi này không có việc của mày, ngươi đừng làm loạn. Tĩnh Ninh Hầu chỉ coi nàng là không hiểu chuyện, ngay sau đó lên tiếng, đây chính là soái trướng, lưỡng quân giao chiến thời khắc mấu chốt, làm sao có thể tha cho nàng chen miệng. Thích Liễu Liễu cũng biết chính mình không nên nói, bất quá nàng vẫn là muốn tranh lấy một cái, vì vậy đổi một cách nói, nươm ca nhi tay kia võ vẽ mèo quáo, câu nào cho người ô lạt nhìn, quay đầu lỡ chuyện ngược lại không tiện rồi. Không bằng nguyên soái biến thành người khác đi. Liễu Liễu, ta không sao đấy, ta có thể đi. Yến Nương lại tập trung tinh thần muốn lên trận, vội vàng bề mặt quả đất lên thái tới. Thích Liễu Liễu nhìn hắn chằm chằm, không tốt nói gì, bất quá ngược cũng biết đây không phải là nàng tranh chấp được sự tình. Yến Nương nếu đã tới, như thế lần này không dưới trận, lần sau cũng phải kết quả. Nàng bảo vệ một lần cũng không bảo vệ được lần thứ hai. Lại còn lộ ra người không giải thích được. Để cho người nhìn lấy cũng giống là theo Yến Đường cái này nguyên soái làm ngược lại. Suy nghĩ một chút, liền nhìn chằm chằm Yến Nương. Vậy chính ngươi coi chừng. Nếu là dám xảy ra chuyện, sau đó ta không mang theo ngươi chơi rồi. Yến Nương ma lưu mà chào một cái. Đi ra ngoài, Thích Liễu Liễu mới vừa vào cửa hậu viện hãm. Tiền viện bên trong liền truyền tới đi xa một chuỗi tiếng bước chân. Nàng ở trên giường lật hai vòng, lại ngồi xuống. Lần đi mạo hiểm còn có Thích Tử Dục, nhớ tới hắn lên trở về bị thương còn lừa gạt không nói sự tình, lại là căm tức lại là lo lắng. Trong phòng ngồi chơ hồi lâu, ngắm nhìn ngoài cửa sắc trời, chỉ thấy bóng đêm u trầm. Trên bàn đồng hồ nước chỉ giờ sửu cuối, chính là trời đất u ám thời khắc. Vì vậy lại nổi lên thân trở lại phòng nghị sự, nhìn lấy chính ngưng thần tại địa đồ lên làm ký hiệu Yến Đường. Không nhịn được đi tới, người rất biết hạ sở thủ hạ các chiến tướng. Trong đầu Yến Đường còn đang suy nghĩ sự tình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà liền nói. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngay từ lúc ba đồ ra yểu Nga tử sau, liền bắt đầu làm những thứ này. Cũng không thể chỉ làm cho hạ sở Mạnh Ân nhìn chằm chằm chúng ta. Ta lại đần độn cái gì cũng không làm chứ. Tại sao lại đi ra? Đi nghỉ ngơi đi. Thích Liễu Liễu không động, suy nghĩ một chút, lại nói. Trần Quốc Công cùng Trần Tướng Quân từng người chỉ mang theo 3.000 nhân mã đi cứu viện. Không có sao chứ? Không biết. Yến Đường ngẩng đầu lên, nhấc bút đốc định hướng mặt bên trên tường địa đồ cắn câu cái ký hiệu Trần Quốc Công cùng Đoạn Hách đều là kinh nghiệm tác chiến cực phong phú lão tướng. Mà bố Nhật Cố Đức cùng Mong Thanh Âm đều trẻ tuổi nóng tính. Theo bọn họ đối phó Hoài Chi cùng A Nướng hai người bọn họ thủ đoạn liền nhìn ra được. Hai người này tốt xuất kỳ binh, chiến thuật lên vui được sặc sỡ thế. Trần Quốc Công cùng Đoạn Hách như vậy đích lão tướng, chính là chuyên khắc bọn họ những người này. Huống chi 3.000 người đã không ít. Hoài Chi bọn họ gặp nạn sau nhất định sẽ hết sức bảo toàn thực lực, tận lực phòng ngừa liều mạng. Viện quân đi đến sau, có thể cho cái cơ hội để cho bọn họ phá vòng vây liền trở thành. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn chắc bóng lưng, trong lúc nhất thời rất có chút ít sùng bái. Ngô Quốc Công đắc thắng tin thắng lợi truyền tới thời điểm là dần ban đầu. Trình Mẫn Chi thét lên xông vào đem đang tại phòng nghị sự rèm phía sau ngủ gà ngủ gật Thích Liễu. Liễu trong nháy mắt nhiễu tỉnh, thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Ý thức thanh tỉnh sau, ngay sau đó nàng cũng hất đắp trên người Yến Đường áo choàng nhảy cỡn lên. Quốc công gia không có bị thương chứ? Đánh như thế nào? Đồ vật hai đường thì như thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.